Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, ngươi đến tột cùng là ai? Đại Nga, ngươi kia cái gì ánh mắt? Ta nghĩa chính từ nghiêm cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám tới đây đánh ta chủ ý, một ngụm cắn chết ngươi tin hay không? Ngươi kia điểm cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể làm cái sủng vật. Ngươi liền là cái vật trang sức. Vật trang sức hiểu chưa? Mũi to, ngươi tại sao có thể có như thế xuẩn đồng hương? Còn có kia đầu sói. Lựa chọn đứng đội loại chuyện này. Cũng không phải căn cứ hình thể đến. Ngươi nhà ve ra là đế cấp sinh linh. Đế cấp, hiểu chưa? Một buổi sáng sớm, tiểu bạch trang viên nơi này liền là một hồi náo loạn. Đại Nga, mũi to. Lớn sói xanh, lớn trắng côn trùng, tốt a, trước mặt người so ra, lớn trắng côn trùng tiên sinh hoàn toàn chính xác lộ ra có chút bé nhỏ không đáng kể. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này còn điệu thấp quen rồi. Một mực che đậy lấy trên thân đế cấp sinh linh khí tức. Đến mức vô luận là Đại Nga vẫn là lớn sói xanh, đều không đem này con côn trùng để vào mắt. Lớn sói xanh những năm gần đây đại đa số thời gian đều cùng Đại Nga cùng một chỗ, cho nên quan hệ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, ban sơ nhận biết đoạn thời gian kia, này hai gia hỏa cũng không phải chưa từng đánh nhau bao giờ. Về sau bởi vì cũng không có thể phân ra thắng bại, lại không thể chân chính đánh chết đánh sinh, dứt khoát dừng tay nói cùng, từng điểm một thành rồi bằng hữu. Cho nên Đại Nga nghĩ muốn khi dễ lớn trắng côn trùng. Lớn sói xanh tự nhiên là phải giúp một tay. Chỉ có màu máu mũi to là biết rõ lớn trắng côn trùng lợi hại. Nhưng gia hỏa này lại là cái muộn hồ lô. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đợi đến lớn trắng côn trùng đem Đại Nga cùng lớn sói xanh đều đánh cho một trận. Hai tên gia hỏa thế mới biết rõ nguyên lai này con côn trùng không dễ chọc. Đều nhớ kỳ a, về sau ở này địa giới, bất cứ việc gì đều muốn nghe ngươi nhà ve ra. Biết rõ không, ta đã liền nghe nói, nồi sắt dựa vào Đại Nga mùi vị không tệ, lang tâm cẩu phế cũng không tệ. Bọn hắn nhân tộc vì rồi chứng minh đây là một đạo mỹ vị, còn chuyên môn chế tạo lang tâm cẩu phế cái từ này. Cho nên nếu như các ngươi không nghe lời, hạ chàng nhất định sẽ rất thê thảm. Hiểu chưa? Lớn trắng côn trùng đứng thẳng thân thể. Hai hàng nhỏ ngắn chảo toàn bộ đọc ngược tại sau lưng. Sống mũi trên còn chống một bộ cỡ nhỏ kính mát. Nhìn lấy rất có học vấn bộ dáng. Đại Nga trợn mắt hốc mồm nhìn lấy lớn trắng côn trùng. Ngươi đến cùng có biết rõ không lang tâm cẩu phế là có ý gì? Ngươi nhà ve ra sống qua vô tận năm tháng, đi qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều, ăn qua muối so ngươi thấy qua mét còn nhiều. Có cái gì không biết? Không cần ý đồ chuyển hướng chủ đề. Đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Lớn trắng côn trùng dạy dỗ đại bạch ngỗng cùng lớn sói xanh. Trên thân khí thế gọi là một cái đủ. Ai làm lão đại chuyện này kỳ thực không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu là này khói hỏa nhân giữa, quả thực là lớn trắng côn trùng tha thiết ước mơ lý tưởng thế giới. Trở về thứ nhất thời gian, nó liền tìm tiểu bạch làm rồi một gian đỉnh cấp phòng thí nghiệm. Lớn trắng côn trùng xin thề, nó hoàn toàn có thể ở đó giữa trong phòng thí nghiệm đợi cho thiên hoàng địa lão. Nếu không phải hôm nay ra cửa gặp được này chỉ không may Nga cùng không may sói. Nó cơ hồ cũng không biết rõ tiểu bạch trong trang viên còn có đám đồ chơi này. Thật là, làm ngươi nhà ve ra là cái mặt mũi hiền lành lão gia gia đâu. Ve ra có tì khí tốt a. Bên này phát sinh sự tình, rất nhanh truyền đến tiểu bạch đám người trong lỗ tai. Mọi người cũng đều có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Hết thảy tựa hồ theo tới không có cái gì khác biệt. Nhưng mọi người lại đều đã phát sinh rồi quá nhiều biến hóa. Đang bị lớn trắng côn trùng khi dễ một trầu về sau. Đại Bạch ngỗng kèo lấy lớn sói xanh tìm đến Tiểu Bạch cùng Tư Âm đám người cáo trạng. Bằng cái gì con kia côn trùng kiêu ngạo như vậy? Thực lực cường đại một điểm liền có thể lấy khi dễ Nga rồi. Tư Âm cũng thật lâu không có nhìn đến lớn sói xanh. Đem nó gọi vào trước mặt, ôn nhu sờ lấy nó đầu. Bạch Mục Dã sau đó cầm ra một chút tu luyện tài liệu. Cho rồi Đại Bạch ngỗng cùng lớn sói xanh, hai gia hỏa đều không nghĩ đến đến khóc lóc kể lể một hồi lại còn có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Năm đó nghiêm túc cứng nhắc lớn sói xanh gần nhất những năm này cũng dần dần có heta xu hướng. Càng lúc càng giống một con chó rồi. Cho nên nói động vật hoang dã liền không thể tới gần nhân loại quá gần. Hoặc là bị ăn, hoặc là bị thuần hóa. Thời gian nhoáng một cái, thời gian mấy tháng nhanh chóng qua đi. Đi đến rồi anh võ 8 năm ngày xuân. Tổ Long đế quốc đối Thương Hải cùng thần thánh hai đế quốc lớn thẩm thấu cùng khống chế. Cũng so ban sơ đoạn thời gian kia mạnh hơn. Kỳ thực chuyện cho tới bây giờ, kia hai đế quốc lớn hữu thức chi sĩ đều rõ ràng một cái chuyện nhân gian ba đế quốc lớn triệt đề. Thống nhất, chỉ là một cái vấn đề thời gian rồi. Bởi vì đám người tuổi trẻ kia, Tổ Long đế quốc triệt đề quật khởi con đường, là ai yếu ngăn không được. Trước đó Tiểu Bạch đám người một mực lo lắng Viên Tùng cùng Viên Ân, cùng với Cung Gia Bảo cùng Thai Gia Người. Đến bây giờ đều không một điểm động tĩnh. Điều này thực là để mọi người có chút kỳ quái. Bởi vì bọn hắn phía trước đứng đã dừng lại thời gian mấy năm. Nếu như những người kia nghĩ muốn trả thù nói, sớm nên đến rồi mới là. Nhưng cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Chẳng lẽ nói những người kia đi đến nhân gian về sau, nghe nói thần tộc tao ngộ, sau đó sợ rồi. Loại khả năng này cũng không phải không tồn tại, dù sao ngay lúc đó chiến đấu là công khai, toàn bộ nhân gian cũng truyền đi xôi trào dương dương, thiên hà bên kia tới đây người, hơi tìm hiểu một chút, nghĩ muốn biết rõ vẫn là không khó. Nói trở lại, những người kia tới hay không, đối Tiểu Bạch đám người này tới nói, cũng đều không phải rất để ý, hai gốc đỉnh cấp đại dược. Lúc này đã bị hắn chia cắt hoàn tất. Trừ rồi Phù Long chiến đội những người này bên ngoài, còn có chính mình cha mẹ, bao quát quản gia lão Hà đám người, đều chiếm được rồi một bộ phận đỉnh cấp đại dược. Đến rồi đế ngũ đỉnh phong người, cơ hồ cũng bắt đầu rồi bế quan. Còn chưa tới, thì đồng dạng đang cố gắng bế quan tu luyện ở giữa. Lúc đó thần tộc vị kia áo trắng thiên đế nói đến rất rõ ràng hắn có thể đỡ nổi nhất thời. Lại cản không được một thế. Nhân loại nghĩ muốn hạnh phúc sinh tồn được. Cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Đi theo Bạch Mục Dã trở về đám người này. Vu Tú Tú, Lý Bội Kỳ, cùng Âu Dương Tinh Kỳ cùng nhau mấy con hồ lô hoa cùng với Bạch Gia Quân thành viên khác. Cũng bắt đầu từng lượt xuất hiện ở nhân gian ba đế quốc lớn từng cái tinh cầu trên. Bắt đầu khai tông lập phái. Này đã là Bạch Mục Dã ý tứ. Cũng là Hoàng đế Lý Anh thỉnh cầu. Lý Anh so với ai khác đều rõ ràng hắn thế gian này cộng chủ là thế nào đến. Không có Phù Long chiến đội những huynh đệ tỉ muội này nhóm duy trì. Đừng nói nhân gian cộng chủ. Chỉ sợ Tổ Long đế quốc đều đã vong rồi. Cho nên, hắn không có chút nào sẽ kiêng kỵ Bạch Mục Dã Bạch Gia Quân thông qua loại phương thức này mở rộng. Lực ảnh hưởng, hắn chỉ sợ lực ảnh hưởng không đủ lớn. Đối Bạch Mục Dã phái người đến ba đế quốc lớn từng cái tinh cầu đi khai tông lập phái ý nghĩ. Không chút do dự biểu thị toàn lực ủng hộ. Kỳ thực mặc kệ hắn duy trì hay không. Riêng phần mình mang theo lượng lớn tài nguyên Bạch Gia Quân các thành viên. Nghĩ muốn ở bất kỳ địa phương nào khai tông lập phái. Cũng là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Sống sờ sờ đế cấp cường giả tự thân chấn giữ tông môn. Thử hỏi trong thiên hạ này. Lại có cái nào người trẻ tuổi không muốn bái nhập. Này kiện chuyện trải qua Tiểu Bạch năm đó hội fan hâm mộ. khác một chi Bạch Gia Quân tuyên truyền về sau, trở nên càng thêm sôi trào dương dương. Có thể nói, bây giờ nhân gian, khả năng còn có rất nhiều người không rõ ràng hoàng đế của bọn hắn tên gọi là gì. Nhưng cơ hồ không ai không biết được Bạch Mục Giã, không hiểu rõ Phù Long chiến đội, không rõ ràng Bạch Gia Quân, Bạch Lâm hai nhà trải qua năm đó kia một trận biến cố về sau. Cũng rốt cục đi lên một đầu chính xác đường. Bây giờ Bạch Gia bên này, Bạch Mục Tầm đã tiếp nhận gia chủ. Ở Bạch Mục Giã trở về thời điểm, từ nhỏ trắng nơi này đạt được rồi không ít tài nguyên tu luyện. Ở hắn dẫn đầu xuống, toàn bộ Bạch Gia cũng bắt đầu hướng tầng thứ cao hơn đi đến. Nhưng đối Bạch Mục Tầm tới nói, lại là tình nguyện mang theo toàn bộ Bạch Gia lão lão thực thực đi theo tiểu Bạch sau lưng. Cho tới bây giờ thậm chí đã không có người đưa ra dị nghị rồi. Nhìn xem hiện tại Phù Long chiến đội cường đại cỡ nào. Liền cái gì đều rõ ràng. Tử Câm, Vấn Quân, Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, những người này đều đang bế quan. Bọn hắn ở cầm tới hai gốc đỉnh cấp đại dược một bộ phận về sau. Thứ nhất thời gian lựa chọn rồi bế quan. Ngoài ra còn có Lão Lưu. Cái này năm đó chết sống không muốn đi tu luyện con đường này người. Cũng rốt cục nghĩ rõ ràng rồi. Cầm tới tài nguyên về sau. Bắt đầu bế quan. Toàn bộ nhân gian. Nhìn qua hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Bạch Mục Giã đang hấp thu rồi những năm này được đến tinh thần lực đại dược về sau. Một thân tinh thần lực cũng đã tiếp cận 8.000 vạn. Mặc dù khoảng cách đế ngũ đỉnh phong còn có một đoạn đường muốn đi. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Hắn nghĩ lấy, đợi đến đám người xuất quan, có thời gian lại đi một chuyến thiên hà, nên cái gì sự tình đều làm tốt rồi. Kỳ thực bao quát tiền trạm, ở tiểu Bạch trong mắt, cũng là ẩn giấu đi đỉnh cấp đại dược. Tiền trạm thực sự quá lớn rồi. Cho dù bọn hắn tại quá khứ mấy năm bên trong đã đi khắp tiền trạm lớn bộ phận khu vực, nhưng vẫn là có rất nhiều nơi không có đi qua. Mà lại tiểu Bạch một mực có loại trực giác, tiền trạm hẳn là cũng có đỉnh cấp cường giả tồn tại. Nhưng này chút đỉnh cấp cường giả, đoán chừng cùng thiên hà bờ đỉnh cấp cường giả đồng dạng, đều không thèm để ý phía ngoài nhau nhau hỗn loạn, hoặc là biết được một ít chuyện, dù sao đều ẩn tàng được cực sâu. Một số thời khác, không tới cấp bậc kia. Tự nhiên nhìn không thấy cấp bậc kia đồ vật. Này một ngày, hắn ở cho mấy cái đồ đệ giảng rồi một chút tri thức về sau. Đột nhiên nghĩ đến một việc, một mình đi đến rồi cự nhân thành sân thí luyện. Hắn tới nơi này, đương nhiên sẽ không xuất hiện tại công chúng trước mắt. Bằng không thì chắc chắn gây nên rối loạn. Thông qua một đạo ngày bình thường từ trước tới giờ không sẽ mở ra môn. Hắn lặng yên tiến vào. Một nam một nữ hai người, đứng ở cửa miệng nghênh đón hắn, còn tưởng rằng ngươi đã sớm sẽ đến. Tuyệt sắc khuynh thành nữ tử nhìn lấy hắn nói rằng, đồng dạng anh tuấn nam nhân thì đối tiểu Bạch hơi chút gật gật đầu. Hệ thống ca, cây cột ca, hát, một cái là cự nhân tộc năm đó thái tử gia, một cái thì là khuynh thành hoa tiên tử. Ân. Cự nhân tộc nhất đẹp một đóa hoa. Trong phòng, Bạch Mục Giã còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp cận hai người này. Đoán chừng hắn cũng là vô tận năm tháng đến nay. Hai người này chân chính ý nghĩa trên lần thứ nhất nghiêm túc chiêu đãi người. Chúng ta biết rõ ngươi nghĩ đến hỏi cái gì. Yên tâm, bây giờ ngươi đã có tư cách biết rõ những chuyện kia. Khuynh thành hoa tiên tử nhìn lấy Bạch Mục Giã, vẻ mặt bên trong mang theo vài phần cảm khái. Năm đó ta còn có chút nghi vấn Nguyệt muội muội lựa chọn. Bây giờ xem ra, nàng ánh mắt cao hơn ta rõ ràng. Một bên thanh niên anh Tuấn hơi chút nhíu rồi lông mày. Nhìn rồi nàng một chút, khuynh thành hoa tiên tử mắt liếc qua đi. Không phải nói ngươi, khác nhạy cảm như vậy. Thanh niên cười hắc hắc, khuynh thành hoa tiên tử nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, các người liền thần tộc sau lưng vươn ra tay đều có thể chặt đứt. Cái này xác thực rất vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng gật đầu, nói, nhưng ta cũng đã được nghe nói, chân chính địch nhân, xa so với chúng ta tưởng tượng bên trong cường đại vô số lần. Khuynh Thành Hoa Tiên Tử gật gật đầu, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, đế cấp ở thời đại thượng cổ, tính không lên cái gì cường giả, đế cấp đại viên mãn miễn cưỡng có thể được xưng là cao thủ. Chí Tôn chỉ là cao thủ bình thường, chỉ cần siêu việt Chí Tôn thánh nhân mới tính cường giả chân chính. Cho nên thượng cổ thời đại kia là có thánh nhân, đúng không? Bạch Mục Dã hỏi nói. Khuynh Thành Hoa Tiên Tử gật gật đầu, có, nhưng cũng không nhiều. Chân chính thánh nhân xuất hiện lớp lớp thời đại, nhưng thật ra là thái cổ thần thoại thời đại. Đoán chừng ngươi cũng ở rất nhiều nhân loại truyền thừa xuống thần thoại cố sự trông được qua. Những cái kia kỳ thực đều không phải là thần thoại, chỉ là niên đại quá xa xưa. Xa xưa đến sự thực biến thành truyền thuyết, truyền thuyết trở thành thần thoại. Nàng nhẹ nhàng thở dài, thái cổ thần thoại thời đại kết thúc mới là vạn tộc chân chính xuống dốc bắt đầu. Trên thời đại cổ văn minh huy hoàng đỉnh thịnh, đối năm tháng trường hà tới nói, kỳ thực bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Những cái kia tồn tại là không thể nào cho phép vạn tộc chân chính phát triển. Liên quan tới loại thuyết pháp này, Tiểu Bạch đã nghe qua, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút khó có thể lý giải được. Này vũ trụ sao mà bao la, vạn tộc phát triển, thật chẳng lẽ liền có thể uy hiếp được bọn hắn hay sao? Hắn hỏi. Đương nhiên, Khuynh Thành Hoa Tiên Tử trả lời mười phần dứt khoát. Đối mặt loại này khẳng định đáp án, Tiểu Bạch đồng học cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Loại kia siêu việt thánh nhân cảnh giới, kỳ thực ta cũng không hiểu nhiều lắm. Khuynh Thành Hoa Tiên Tử một mặt thản nhiên nói, chúng ta bốn người năm đó đại tỷ mạnh nhất đã bước vào thánh nhân cảnh, tiếp theo là tam muội, Chí Tôn đại viên mãn tiếp cận thánh nhân, sau đó là tứ muội Tuyết, nàng chỉ so với tam muội kém từng điểm một, yếu nhất liền là ta, vừa mới Chí Tôn cảnh trung kỳ, cho nên đừng nói ta, liền xem như đã thành thánh đại tỷ, nàng cũng không rõ ràng lắm vì cái gì những cái kia tồn tại không phải muốn làm như thế. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã, nhưng căn cứ suy đoán của chúng ta, này kiện chuyện suy cho cùng, nhất định vẫn là tài nguyên trên xung đột, tu luyện tới loại kia cảnh giới, trừ rồi tài nguyên, đoán chừng cũng không có cái gì có thể đánh động bọn hắn. Bạch Mục Dã cũng là lần đầu tiên biết, rõ quá xinh đẹp năm đó vậy mà cường đại như vậy. Thế mà là Chí Tôn đại viên mãn, đã tiếp cận thánh nhân, có thể trông thấy nhân gian bây giờ một lần nữa quật khởi. Chúng ta kỳ thực đều rất vui vẻ, nhưng nói thật, ta y nguyên không coi trọng. Khuynh Thành Hoa Tiên Tử một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhẹ giọng thở dài, mặc dù không ra cửa, nhưng chúng ta cũng biết rõ ngươi gần nhất làm những chuyện kia. Ngươi ý đồ để toàn bộ nhân gian tái hiện thời đại thượng cổ huy hoàng, hy vọng người người như rồng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nhưng vô dụng. Khuynh Thành Hoa Tiên Tử lung lay đầu, thời đại thượng cổ như vậy huy hoàng sáng chói, thánh nhân số lượng mặc dù không bằng thái cổ thần thoại thời đại, nhưng cũng không ít. Kết quả trong vòng một đêm, một trận dị biến, tất cả mọi thứ đều không tồn tại nữa. Một mực duy trì trầm mặc thanh niên, ngày xưa cự nhân tộc thái tử, cũng không nhịn được thở dài mở miệng nói, đó là thượng cổ văn minh tối đỉnh thịnh thời đại, không có người sẽ nghĩ tới, trong một đêm, liền không còn có cái gì nữa, toàn bộ thời đại đều bị người cường lực xóa đi rồi. Quá hung tàn, thật đáng sợ, đây cũng là vì cái gì? Chúng ta triệt để từ bỏ rồi, cho dù lấy hiện tại loại phương thức này còn sống lấy, cũng lại không suy nghĩ lấy muốn phản kháng, báo thù những này chuyện. Khuynh Thành Hoa tiên tử ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp. Nhưng Tháng Cùng Tuyết không nghĩ như vậy. Ở thế giới của các nàng bên trong, cũng không tồn tại từ bỏ hai chữ này. Cho nên bọn họ đến cùng đi đâu? Bạch Mục Dã hôm nay tới nơi này, mục đích chính là cái này. Hắn không có quên năm đó đối quá xinh đẹp hứa hẹn. Cho tới bây giờ liền không có qua. Trước đó một mực chờ lấy đến từ thiên hà trả thù. Bởi vì một mực không thể đợi đến, cho nên hắn sinh ra tìm hiểu quá xinh đẹp tung tích tâm tư. Hắn biết rõ, chỉ cần biết rõ quá xinh đẹp ở đâu, hắn nhất định sẽ nhịn không được muốn đi. Các nàng đi cái chỗ kia, truyền thuyết bên trong là một cái đại tạo hóa chi địa. Vị trí cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết rõ đại khái phương vị. Khuynh Thành Hoa tiên tử nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Thế gian này đỉnh cấp sinh linh, cơ hồ đều biết rõ chỗ kia tồn tại. Cho nên, cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm. Nếu là không có cơ duyên thì cũng thôi đi. Một khi xuất hiện cơ duyên, tất nhiên sẽ nương theo lấy thảm liệt tranh đoạt. Mời tỷ tỷ cáo chi. Bạch Mục Dã đứng người lên, nghiêm túc đối Khuynh Thành Hoa tiên tử thi lễ. Tỷ tỷ, Khuynh Thành Hoa tiên tử tựa hồ nghĩ đến điều gì a? Cười cười gật gật đầu, sau đó dùng thần niệm truyền lại phương thức, đem liên tiếp tọa độ điểm truyền tống đến Bạch Mục Dã tinh thần thức hải ở giữa. Sau đó nhìn Bạch Mục Dã nói rằng, năm đó nàng thời điểm ra đi, từng tìm qua ta, đừng nói cho ngươi những này. Nhưng lúc kia nàng chỉ sợ cũng không nghĩ ra ngươi hội sẽ trưởng thành tình trạng như thế a. Mà lại, nàng cùng Tuyết chỉ có hai người, tại không có một bộ hoàn mỹ nhục thân dưới tình huống đi xông cái chỗ kia, ta thật rất không yên lòng các nàng. Ta sẽ đi giúp các nàng. Bạch Mục Dã nói rằng, xem ngươi những năm này phong cách hành sự, có ngươi giúp các nàng, xác suất thành công có lẽ sẽ cao hơn rất nhiều. Khuynh Thành Hoa tiên tử rất là nghiêm túc nói rằng. Bạch Mục Dã khóe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ, ta cái gì phong cách. Sau đó hắn đứng người lên đưa ra cáo từ. Khuynh Thành Hoa tiên tử cùng trượng phu đem Bạch Mục Dã đưa đến cửa miệng. Do dự rồi một chút, Khuynh Thành Hoa tiên tử nói rằng, tiểu Bạch, còn có một cái chuyện. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, tỷ tỷ có chuyện nói thẳng không sao? Khuynh Thành Hoa tiên tử do dự, cuối cùng vẫn nói rằng, đi với các ngươi cùng một chỗ cái kia Vấn Quân, ngươi cùng với nàng, ngươi nói Vấn Quân. Bạch Mục Dã hơi chút nhíu rồi nhíu mày sao, ôm lấy bàng, tựa tại cửa miệng, nhìn lấy Khuynh Thành Hoa tiên tử, chúng ta là bằng hữu. Bất quá nhắc tới nàng, ta cũng có một vấn đề. Hô, Khuynh Thành Hoa tiên tử nghe được Bạch Mục Dã nói là bằng hữu về sau, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng nâng lên đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Nàng không phải. Bạch Mục Dã có chút không lời, trong lòng tự nhủ, ta còn không có hỏi đâu. Nhưng là, Khuynh Thành Hoa tiên tử nhìn lấy hắn, có nguyên nhân quả quan hệ. Nhân quả quan hệ? Bạch Mục Dã không hiểu nhìn lấy nàng. Đúng vậy, ta cũng một lần hoài nghi nàng liền là ta đại tỷ. Khuynh Thành Hoa tiên tử thì thào nói, năm đó đại tỷ kinh tài tuyệt diễm, là tỷ muội chúng ta bốn cái ở giữa mạnh nhất cái kia. Chúng ta đều có thể còn sống sót, đại tỷ càng nên sống xuống tới. Nhưng đã nhiều năm như vậy, đại tỷ lại thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Này rất không bình thường. Thẳng đến về sau ta phát hiện rồi xuất hiện ở bên cạnh ngươi Vấn Quân. Sau đó nhìn đến rồi nàng tướng mạo, Bạch Mục Dã có chút không lời nhìn rồi này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ một mắt. Trong lòng tự nhủ, các ngươi tỷ muội mấy cái cũng là nhìn trộm cuồng ma a. Lấy loại phương thức này tồn tại ở internet bên trong, coi là thật khiến người ta khó mà phòng bị. Khuynh Thành Hoa tiên tử không có chú ý Tiểu Bạch ánh mắt. Tiếp lấy nói, trông thấy nàng tướng mạo trong nháy mắt đó, ta kém chút trực tiếp tiến lên, nhưng về sau phát hiện, nàng cũng không hoàn toàn là ta vậy tỷ tỷ, nhưng cũng tuyệt không phải phổ phổ thông thông tinh linh tộc nhân. Nàng truyền thừa phần kia trí nhớ, có vấn đề rất lớn, cái này ta cũng phát hiện rồi, nhưng nàng nên cũng không phải là. Bạch Mục Dã nói, nàng có lẽ không phải, nhưng nàng trên đầu hiển hóa ra cái kia vương miện là. Khuynh Thành Hoa tiên tử một mặt khẳng định nói, cho nên ta cũng một mực ở suy nghĩ một vấn đề. Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút. Khuynh Thành Hoa tiên tử nhìn lấy hắn nói, ngươi đến tột cùng là ai? Nghe rồi lời này, Bạch Mục Dã nhịn không được cười rộ lên, nói, ta đương nhiên liền là ta, bằng không thì ta có thể là ai? Đại năng chuyển thế sao? Vì cái gì không thể lấy đâu? Khuynh Thành Hoa tiên tử nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã một mắt. Ngươi trên thân khí vận không bình thường, bên cạnh ngươi tụ lại người cũng không bình thường. Cho dù ngươi bây giờ lại nhận thức thế nào ngươi liền là ngươi, nhưng có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi kỳ thực cũng không phải là ngươi. Tiểu Bạch bị quấn được có chút chóng mặt, nhìn lấy nàng nói, mặc kệ tới khi nào, ta cũng là ta, sau đó cáo từ rời đi. Hắn sau khi đi, Khuynh Thành Hoa tiên tử y nguyên đứng ở đó, trầm mặc thật lâu, nâng lên đầu, chìa tay tùy tiện tại hư không một vẽ, lần lượt từng bóng người, như là phim đèn chiếu đồng dạng tại hư không bên trong phát hình. Ngươi đến tột cùng là người nào vậy? Bên thân thanh niên rốt cục nhịn không được nói, là ai thì phải làm thế nào đây? Năm đó đều gánh không được, chuyển thế về sau khó nói liền sẽ cải biến. Vì cái gì cái đôi này như thế tiêu cực, thà rằng lấy loại phương thức này còn sống ở thế gian cũng không nguyện làm ra bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì mặc kệ bọn hắn làm thế nào, đều không ý nghĩa. Thánh nhân xuất hiện lớp lớp thái cổ thần thoại thời đại biến mất rồi. Huy hoàng đỉnh thịnh đồng dạng có thánh nhân xuất thế thượng cổ văn minh diệt vong. Ở này dòng sông thời gian vô tận bên trong, vạn tộc tất cả cố gắng, cuối cùng cũng là đồng dạng kết quả, giao chi chảy về hướng đông. Cho nên, xoắn suýt những này, còn có ý nghĩa sao? Giống như bây giờ, không làm cho bất luận kẻ nào chú ý sống chui nhủi ở thế gian giữa, mới là lựa chọn chính xác nhất a. Cho tới nay, Khuynh Thành Hoa tiên tử cũng xác thực liền là làm như vậy. Hôm nay đây cũng là thế nào rồi? Khuynh Thành Hoa tiên tử nhìn rồi thoáng qua chính mình trượng phu. Ánh mắt ôn nhu, trầm mặc thật lâu, mới cuối cùng yếu ớt nói rằng, ngươi, liền cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn ở ánh nắng dưới bình thường còn sống à? Cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một cái đáng yêu hài tử, vờn quanh đầu gối trước. Thanh niên lúc này sửng sốt, nhìn lấy chính mình thê tử. Khuynh Thành Hoa tiên tử cười một tiếng, ngươi nói, nếu như hắn thật làm đến đây, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.